Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 132, thứ 86 chương thất ngôn đến tận đây Ngô đạo không cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Thủy, gần đây có thể có tân tác. Khổng Thủy là Thúy Vũ lâu khách quen, cũng là Xuân Thủy nhập mạc chi tân, nghe của nàng thở dốc muốn quá nhiều tiếng ca. Xuân Thủy thi nhiên nói, hôm qua vừa ra thơ mới, phổ khúc xong chưa sướng quá, hoặc không hề làm địa phương. Lang quân nếu không khí, Xuân Thủy liền cả gan sướng cấp chư vị lang quân thưởng thức. Mới vừa rồi kia yêu vỗ mông ngựa ấu thúc cười nói. Chưa sướng quá, ta đây chờ hôm nay chẳng phải là may mắn cùng nhau thưởng thức Ngọc Bích Phá Qua Khi. Ngọc Bích Phá Qua Khi xuất từ Lục Triều Nhạc Phủ, Ngọc Bích ca vốn chỉ nữ từ 16 tuổi trưởng thành, sau dần dần diễn biến vì sử nữ hư thân ngụ ý ấu thúc lời ấy đặt ở thanh lâu, cố nhiên không tính cỡ nào hạ lưu, nhưng Xuân Thủy cũng là thành danh ca cơ, lấy ca nghệ lấy lòng người là chủ cũng không phải là người nào đều có thể nhúng chàm một hai, trước mặt nghe đến mấy cái này, dung nhan hơi hơi biến có chút mất tự nhiên. Khổng Thụy cười nói, xem ra ấu thúc là động mộ ngải chi tư. Như vậy đi, hôm nay yến tập ngươi nếu là làm ra nhất thủ hảo thi đến, từ ta bỏ vốn, mời ngươi cùng Xuân Thủy cùng một đêm. Một bên cũng không lên tiếng Trương Mặc nghe nói như thế mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn thoáng qua Xuân Thủy, nhưng cũng không có bao nhiêu nói chuyện gì. Xuân Thủy sóng mắt ở Khổng Thụy trên người đánh cách chuyển, thấy hắn không phải nói đùa bộ dáng, lại chậm rãi cúi đầu xuống, một hồi lâu mới ngẩng đầu cười duyên nói. Đúng là, nếu lang quân làm ra hảo thi ta nguyện tự tiến cử cái chiếu. Hảo, tài tử mỹ nhân, ngày sau ta thanh ca xã lại nhiều nhất giai thoại. Nguyên Thán cùng Minh Sơ ồn ào nói. Xuân Thủy nương tử, ngươi cũng không thể thiên vị ấu thúc nếu chúng ta làm ra hảo thi đến đâu. Xuân Thủy nở rộ ra minh nguyệt bàn sáng lạn tươi cười, nói. Này khả làm khó ta thiếp chỉ có một thân mình, như thế nào hầu hạ hảo mấy vị lang quân. Không bằng đánh cuộc vị nào lang quân thi làm tối thượng phẩm thiếp liền bồi ai tốt lắm. Như vậy nhất công bình, ấu thúc cười đứng lên, nói. Nơi này ta thi tài kém cỏi nhất liền từ ta thả con tép bắt con tôm, đi trước bêu xấu thỉnh chư huynh cùng nương từ bình giám. Hắn qua lại đi thong thả vài bước ngâm nói. Từng yến động đào nguyên, một khúc loan ca phượng, dài nhớ đừng y khi trăng tàn hoa rơi trọng, thượng phẩm, Nguyên Thán vỗ tay hoan nghênh khen. Đào nguyên ở chỗ sâu trong, một khúc loan ca, khó quên mỹ nhân tình nùng, chỉ có đừng khi nguyệt tàn hoa lạc lại nên loại nào thương tâm. Viết tình tả cảnh, nói hết đối Xuân Thủy một mảnh tâm ý ta tự nhận không kịp sẽ không mặt dày cùng ngươi tranh. Ấu thúc thơ làm dai, Nguyên Thán bình giám cũng dai, chúng ta cũng tự nhận không kịp. Mọi người ào ào tỏ thái độ, lộ rõ muốn đưa ấu thúc làm Xuân Thủy. Lang, không ngờ Minh Sơ chưa từ bỏ ý định, nói. Ta đêm qua ngẫu được câu hay, thật sự tâm dương, cũng ngâm tụng một phen, thỉnh chư huynh bình giám. Hắn đứng dậy, khoanh tay mà đứng, nói. Gió tây thổi la mạc, họa lâu ánh trăng hàn, kiều đa tình đưa tình, xấu hổ đem đồng tâm nghiệp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải, này thơ cùng thơ trước tương xứng, kỳ thật đều không coi là thượng phẩm, nhưng mọi người liên hợp không phải vì tranh dài ngắn, mà là vì ôm đoàn sưởi ấm, nhất trí đối ngoại, cho nên vô luận duy trì ai, đều đắc tội một cái khác, nhất thời lặng ngắt như tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Thụy là liên hợp người dẫn đầu, người khác nói không thể nói, hắn nói vô phương, cười nói. Minh Sơ thi dục dương trước ức càng khuê trung diệu thú ta cảm thấy khả là thượng thượng phẩm. Minh Sơ hắc hắc nhất nhạc chắp tay nói. Ấu thúc thừa nhận, ấu thúc không hề để ý trong mắt vừa chuyển, nói. Chúng ta nói cũng không tính, hôm nay là Xuân Thủy làm thi giám, nàng bình định ai làm thượng phẩm chính là thượng phẩm, người khác không thể có tranh luận. Nguyên Thán chố mắt nói, thi giám, đi tiểu lệnh có tiểu giám, làm thi cũng tự nhiên có thi giám, nếu không như thế nào phân ra thắng bại. Nghe hắn nói có ý tứ tất cả mọi người tỏ thái độ làm cho Xuân Thủy làm thi giám vì hai bài thơ định phẩm. Xuân Thủy nhất giới ca cơ thân phận đê tiện, bình luận ai làm thượng cũng không hảo chính không thể nề hà khi đột nhiên nghe Trương Mặc nói. Ta cũng đến thấu cái náo nhiệt, Khổng Thụy sừng sốt tiện đà tươi cười đầy mặt nói. Khó được không nghi ngờ có nhã hứng, mau mau ta cũng muốn đãi này vị chi. Trương Mặc an tọa bất động, lấy nhẹ tay đánh kỳ án, trong khoảnh khắc thi làm đã thành, ngâm nói. Xuân phong đạm đãng hiệp tư nhiều, thời tiết tịnh lục khí nghiên cùng. Đào hàm hồng ngạc lan tử nha, mặt trời trước thước nhạc viên hoa. Cuốn hoàng kết duy la ngọc diên, tề cự tần thổi lô nữ huyền. Thiên kim mướn cười mua thời thanh xuân. Nhất thi ngâm tất mọi nơi lặng im, lúc đó ngũ ngôn vì quý thất ngôn thơ cổ không nói lên không được mặt bàn, nhưng ít gia nhập không được chủ lưu, văn nhân mặc khách phàm làm thi, dài lấy ngũ ngôn vì thượng phẩm, rất ít có người nguyện ý làm thơ thất ngôn. Bất quá, vẻn vẹn lấy ý thơ mà nói, Trương Mặc còn hơn Ấu Thúc cùng Minh Sơ đếm không hết. Xuân Thủy lúc này không cần tái cố ý lảng tránh ánh mắt, thẳng tắp nhìn Trương Mặc, hai hàng châu lệ thuận giáp xuống, nói: "Ba vị lang quân đều là chư kỵ danh sĩ, thơ làm tất nhiên vô cùng tốt. Chính là thiếp kiến thức nông cạn bạc tinh tế nghe tới, tề cự tần thổi lô nữ huyền, thiên kim mướn cười mua thời thanh xuân. Hai câu thi nói tận chúng ta thân thế, nghe thấy chi rơi lệ. Ti lấy diện ý còn có cái gì sánh bằng nhân châu lệ cũng có thuyết phục lực. Này luân so đấu Trương Mặc vô hồi hộp thắng được, vốn bại bởi danh chấn tam ngô ngũ sắc long loan cũng không có gì, nhưng liên lụy đến mỹ nhân xuân đêm, Ấu Thúc có chút xúc động, đằng đứng lên, nói. Ngũ ngôn phụ thất ngôn, còn có gì nói giảng, Minh Sơ chúng ta đi là được, Minh Sơ do dự một chút nhìn Khổng Thụy sắc mặt nói. Ấu Thúc bằng hữu gian luận thi mà thôi, chớ để hành động theo cảm tình. Ngươi, hừ, Ấu Thúc giương tay áo muốn đi, Khổng Thụy trách cứ nói. Ấu Thúc Thanh Ca xã vừa mới thành lập, ngươi sẽ muốn nháo sự bất thành. Mau ngồi xuống, truyền ra đi, không để cho người khác chuyện cười. Ấu Thúc tức giận vẫn không chịu từ bỏ, lúc này chỉ có Trương Mặc đi ra lời nói lời khách sáo, trấn an một chút Ấu Thúc cảm xúc. Khả Trương Mặc lại thở dài, thẳng đứng lên, nói. Nhà của ta có việc đi trước một bước chư vị an tọa. Nói xong không chút do dự xoay người ra ngoài, Khổng Thụy vừa muốn há mồm giữ lại, nhưng những người khác đều là hận không thể hắn nhanh chóng rời đi biểu tình cũng không hảo làm trái chung ý, trong lòng hơi có chút đáng tiếc. Lấy Trương Mặc thanh danh, nếu có thể ở lại Thanh Ca xã, ngày sau cùng Dư Diêu cửu tử xã đối kháng khi nhất định sẽ là nhất đại trợ lực đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mặc đi xuống lầu, đập vào mặt gió lạnh chui vào miệng mũi, lập tức trở nên thanh tỉnh vô cùng. Hắn phía trước chịu quá Khổng Thụy ân huệ, cho nên lần này mời không thể thoái thác, chỉ có thể phó ước nhập xã. Vốn định chịu đựng mãn phòng ở tục khí, làm một cái những người đứng xem là tốt rồi, khả chung quy đạo bất đồng không đủ vì mưu tái đãi đi xuống, thực sợ muốn nghẹn ra bệnh đến. Đột nhiên, lầu hai cửa sổ truyền đến Xuân Thủy ngân nga trường ca. Thủy quang liễm diễm tình phương hảo, Trương Mặc đột chấn động, đứng ở gió lạnh trung nghiêng tai lắng nghe. Sơn sắc không mông vũ cũng kỳ, dục đem Tây Hồ so với Tây Tử. Mặt sau một câu nghe không rõ lắm, hắn cấp cơ hồ muốn ngất đi qua, nhưng lại nhấc tới bố bảo, một đường chạy chậm lên lầu, không nhìn Khổng Thụy đám người kinh ngạc ánh mắt cao giọng hỏi. Dục đem Tây Hồ so với Tây Tử cuối cùng một câu là cái gì? Xuân Thủy gặp Trương Mặc đi mà hồi phục nhưng lại vui mừng đứng lên, tái không thể che lấp tâm ý, si ngốc nói. Ngươi trở lại, cái này đừng nói người bên ngoài, chính là Khổng Thụy cũng nhìn ra Xuân Thủy chân chính tâm nghi người, đúng là vị này Trương Mặc Trương bất nghi, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên có chút thô bạo lên. Hắn chỉ làm Xuân Thủy là đồ chơi, giống mới vừa rồi như vậy đưa cho Ấu Thúc Minh Sơ, hoặc là Trương Mặc ngoạn một đêm cũng không có vấn đề gì, nhưng Xuân Thủy nhược là thật lòng thích Trương Mặc kia tính chất liền hoàn toàn không giống với. Cho người khác là hắn ban cho. Nhưng đổi lòng, chính là ở trên mặt hắn hung hăng rút một bàn tay. Tuy rằng mọi người không hề dám lộ ra dị sắc, khả hắn đã cảm thấy trên mặt hỏa lạt lạt đau. Chư kỵ, không ai dám thương hắn Khổng Thụy mặt, Trương Mặc không có phát hiện này hết thảy biến hóa chính là không ngừng truy hỏi. Cuối cùng một câu là cái gì? Xuân Thủy theo vui mừng chung phản ứng lại đây, không yên nhìn Khổng Thụy liếc mắt một cách thấy hắn thần sắc như thường, trong lòng hơi hơi buông lỏng, mở miệng sướng nói. Dục đem Tây Hồ so với Tây Tử, đạm trang nùng mặt tổng tương nghi. Dục đem Tây Hồ so với Tây Tử, đạm trang nùng mặt tổng tương nghi. Của nàng tiếng ca giống như thần lộ rơi xuống lá sen, ngay cả lá sen nội bộ dấu vết đều bôi lên tiên thúy ướt át hơn nữa ở góc khi nhẹ nhàng nhảy dựng, mang theo vài phần hoạt bát cùng sinh động, sau đó ba một tiếng nhập vào rất nặng khôn cùng thổ địa chính mắt chứng kiến sinh mệnh sinh ra cùng bừng bừng phấn chấn. Nhưng so với tiếng ca rất tốt cũng là này bốn câu thơ. Thủy quang liễm diễm tình phương hảo, sơn sắc không mông vũ cũng kỳ. Dục đem Tây Hồ so với Tây Tử, đạm trang nùng mặt tổng tương nghi. Trương Mặc lại dường như theo tiếng ca bóc ra linh hồn, xa xa bay đến đêm hôm đó, Ngô thị trấn ngoài, Giang Hà trong lúc đó, một người cho đơn sơ trong khoang thuyền phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Nguyệt lạc ô đề sương đầy trời, giang phong đèn trên thuyền trải đối sầu miên. Cô tô ngoài thành Hàn Sơn tự, nửa đêm tiếng chuông đến khách thuyền. Hai bài thất ngôn, hai bài tuyệt sướng, chỉ có hắn khả năng viết ra như vậy thơ, cũng chỉ có hắn mới có thể viết như vậy khoáng tuyệt đương thời thơ thất ngôn. Xuân Thủy lặp lại ngâm sướng, nghe được mọi người như si như túy chờ một khúc kết thúc Ấu Thúc đại khen. Phía trước đọc liệt tử, nói Hàn Nga quá tề, dục ca khất thực dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt hôm nay mới biết thành không ta khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Thủy Nương Tử, này bài thơ người nào sở làm? Tên gọi là gì? Này thơ theo tiền đường truyền đến, không biết người nào sở làm. Về phần tên, ta nhớ rõ kêu, tiền đường hồ sau cơn mưa. Tiền đường hồ, Nguyên thán cả kinh, đột nhiên nói. Nguyên lai trong Bạch Xà Truyện Tây Hồ thật là tiền đường hồ. Khổng Thụy lại đối này không có hứng thú, nhìn Trương Mặc trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nói. Không nghi ngờ, ngươi nếu là sơ nghe thấy này thơ, như thế nào sẽ biết chỉ có 4 câu? Ta nghe ngươi truy hỏi Xuân Thủy khi, vẫn nói là cuối cùng 1 câu là cái gì? Bởi vì này loại thi thể từ xưa đến nay chưa hề có, lấy thất ngôn 4 câu làm một thủ thanh vận cùng âm luật đều có quy tắc chính là. Chính là ta còn không biết này quy tắc đến cùng là cái gì. Trương Mặc vừa chuyển đầu nhìn đến chính mình mới vừa rồi làm kia bài thơ bị Xuân Thủy sao chép đến giấy cầm quá tê dập nát, giương tay chịch cho dưới lầu, nói. Này gạch ngói vụn chi tác làm cho đằng giấy hổ thẹn. Sau đó cười to nói, thất ngôn đến tận đây, Ngô đạo không cô, theo nay rồi sau đó tiền đường hồ đem lấy Tây Hồ danh chi. Ống tay áo tung bay, bố bào giống như cầm, Trương Mặc nghênh ngang mà đi tiêu sái thần thái ở Xuân Thủy trong đầu thật lâu chưa từng lau đi. Cách Trương.